Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, du lịch. Mở lão sư sau nàng một mực hầu ở bên người Phí Liệt Cách tại Thảo Nguyên Sơn Cốc ở một cái nhiều. Võ sĩ bình cảnh so ma Pháp Sư càng nhiều tương đối cũng càng dễ dàng đột phá chút dù cho không có. Trải qua du lịch mà á như cũ tại không ngừng tiến bộ chỉ độ sẽ chậm một chút. Võ sĩ du lịch bình thường là một loại mở mang tầm mắt thủ đoạn đồng tu luyện xen kẽ tiến hành đặc. Biệt là tại cảm giác được xuất hiện bình cảnh thời điểm. Chỉ chẳng có mục đích du lịch các quốc gia. Phí Liệt Cách vẫn là không cách nào tiếp nhận loại hành vi này, cảm giác đó là cực độ lãng phí. Thời gian. Đương nhiên sẽ không, ngươi chỉ cần đến học viện pháp thuật đưa ra du lịch thỉnh cầu, bọn họ liền sẽ hướng dẫn cho ngươi du lịch. Quá trình bình thường là phải hoàn thành học viện pháp thuật cho ra một cái nhiệm vụ, tại nhiệm vụ này bên trong ngươi sẽ có được thăng hoa. Bối tạp nói, hồi tưởng lại mình năm đó dường như là tại cao cấp ma pháp sư thời điểm liền ra ngoài tiến hành du lịch, từ đó về sau cho đến từ Tây Đại Lục trở về mới lần nữa trở lại học viện pháp thuật. Du lịch có lẽ sẽ có trợ giúp, nhưng cũng không phải là đối với mỗi người đều có trợ giúp, chí ít bối. Tạp liền không cảm thấy mình du lịch quá trình có cái gì đáng giá kiêu ngạo hoặc là để hắn hài lòng. Tốt hơn mấy ngày ta đi học viện pháp thuật nhìn xem. Phí Liệt Cách nói, hiện tại đế quốc học viện pháp thuật bên trong cũng không có bao nhiêu người tại, chẳng qua vì học viện pháp thuật vận chuyển. Bình thường từ đầu đến cuối sẽ có chút ma pháp sư thủ nhà, trong đó chí ít có một vị ma đạo sư. Đại lục chiến tranh muốn đánh lên 100 năm thời gian không thể bởi vì chiến tranh học viện pháp thuật liền không vận tác. Hàng năm phái đi ra đo lường ma pháp thiên phú người sẽ thiếu một nửa, nhưng tuyệt đối không thể dừng lại. Đế quốc học viện pháp thuật Phí Liệt Cách tới qua rất nhiều lần, quen thuộc nhất đúng tàng thư quán. Bất quá lần này mục đích khác biệt, Phí Liệt Cách đi thẳng tới học viện pháp thuật đóng giữ chỗ duy nhất ma đạo sư liên thủ tại chỗ này làm việc. Học viện pháp thuật người vốn cũng không nhiều, hiện tại càng ít, đóng giữ chỗ đúng một độc lập lầu nhỏ tượng cái khác phòng ở đồng dạng, nơi này không có tường viện lầu nhỏ, tại trong một mảnh rừng rậm. Hoan nghênh ngươi tuổi trẻ ma đạo sĩ có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi làm ta rất giật mình. Phí Liệt Cách, ma đạo sĩ ngươi có chuyện gì không? Hai người vừa tới trước cửa, cửa tự động mở ra, từ bên trong đi ra một vị nhìn coi như tuổi trẻ ma pháp sư, cùng bối tạp so sánh hắn lộ ra tuổi trẻ rất nhiều, ước chừng 50 tuổi trên dưới, người phi thường tinh thần. Phí Liệt Cách sửng sốt một chút, hắn chưa bao giờ thấy qua vị này ma pháp sư, đối phương hiển nhiên nhận biết mình, vội vàng đi cái pháp sư lễ nói, ngài tốt, tôn kính ma pháp sư, không biết hẳn là ngài gọi như thế nào, ngài nhận biết ta sao? Đương nhiên ai sẽ không biết, chúng ta học viện pháp thuật trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ đâu, huống chi ta còn là A Nhĩ Bác đặc viện trưởng bạn cũ, từ chỗ của hắn cũng không có ít nghe qua chuyện của ngươi. Ta là cao cấp ma đạo sư Hải Đăng, Bỉ Nhĩ Sâm, về phần xưng hô liền theo ngươi là xong, chỉ cần ngươi thích liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phí Liệt Cách lên tiếng kinh hô, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi trường. Giả lại là đế quốc học viện pháp thuật phó viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh Hải Đăng cao cấp ma đạo. Sư nghe nói hắn đúng áo khắc lan kế A Nhĩ Bác đặc, về sau có khả năng nhất trở thành pháp thánh người. Mặc dù không có gặp qua Hải Đăng bản nhân, là Phí Liệt Cách biết kỳ thật tuổi của hắn cũng không so A Nhĩ Bác đặc gần, hai người đúng cùng nhau lớn lên, bằng hữu cùng một năm tiến vào đế quốc học viện pháp thuật, chỉ tại ma pháp thiên phú bên trên A Nhĩ Bác đặc càng thêm ưu tú, trước một bước trở thành pháp thánh. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy, trước kia ngài một mực không có cơ hội có thể nhìn thấy ngài, quá tốt rồi. Lần nữa Phí Liệt Cách đi hành lễ, tiến đến vị này hẳn là trong truyền thuyết Mã Á tiểu thư Đông Đại Lục trẻ tuổi nhất võ thánh, đối với chuyện của các ngươi là ai ai cũng biết. Trên mặt Hải Đăng lộ ra nụ cười quái dị. Phí Liệt cách cùng Mã Á đã trông thấy nhiều chuyện như vậy cũng là không quá để ý đi theo Hải Đăng. Đi vào đóng giữ chỗ. Đóng giữ chỗ đúng tại đại lục chiến tranh về sau gia tăng bộ môn, nói là bộ môn kỳ thật nơi này bình. Thường chỉ có một vị ma đạo sư. Nghe nói ngươi tìm được một chỗ không tệ ma tinh quáng phi thường không tầm thường, ngươi vì đế quốc là học viện pháp thuật làm ra cống hiến chân thực nhiều lắm. Hải Đăng cảm thán nói, đối với Phí Liệt cách vận khí phi thường hâm mộ. Chỉ vận khí tốt thôi, phiến quạng mỏ đúng đế quốc phong thần thứ huyết dòng binh đoàn xuất hiện. Phí Liệt cách nói, vài ngày trước mang theo Vu sư cùng thủ hộ võ sĩ đi thảo nguyên sơn cốc, ở mấy ngày nơi đó ký ức kim loại hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Hôm trước dẫn bọn hắn tiến ở đến học viện pháp thuật bên trong, cho nên hôm nay chỉ là bọn hắn hai người đến đóng giữ chỗ. Đem mình ý đồ đến nói rõ, Hải Đăng rơi vào trầm tư. Phí Liệt cách tình huống có chút khác biệt, phổ thông ma pháp sư tại trở thành cao cấp ma pháp sư về sau liền sẽ gặp được bình cảnh, bắt đầu tiến hành du lịch lịch trình. Bây giờ Phí Liệt cách đã là vị ma đạo sĩ, hơn nữa còn là trung cấp ma đạo sĩ học viện pháp thuật du lịch, nhiệm vụ bên trong dường như không có cái nào thích hợp trung cấp ma đạo sĩ để hoàn thành. Phí Liệt cách, ta biết tình huống của ngươi kỳ thật bối tạp, cũng không thích hợp làm đạo sư của ngươi. Ta biết ngươi đối với hắn rất tôn trọng, xin tha thứ ta vô lễ. Bối tạp ma pháp sư đồng dạng là vị đáng giá tôn trọng pháp sư. Nhìn Phí Liệt cách bắt đầu có chút thay đổi, Hải Đăng lập tức xin lỗi. Du lịch cũng không phải là đơn giản ra ngoài du ngoạn, cũng không chỉ là nhìn xem bình dân sinh hoặc trên thực tế phần lớn ma pháp sư tại trở thành ma pháp sư trước đó đều bình dân, mọi người đối với phổ thông bình dân sinh hoạt cũng không lạ lẫm, nhìn những không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phí Liệt cách gật gật đầu, bản thân hắn chính là bình dân xuất thân, chỉ khi đó quá nhỏ mà lại gặp cũng không nhiều. Là bình dân như thế nào sinh hoạt, hắn vẫn là hiểu rõ một điểm. Mà pháp sư du lịch cũng không phải bênh vực kẻ yếu quản dân gian nhàn sự, đó là quan trị an chuyện. Không cần chúng ta ma pháp sư quan tâm. Về phần những ma pháp sư kia truyền kỳ, bình thường là ma pháp sư tại du lịch quá trình bên trong sau khi thấy nguyện ý xuất thủ đi quản thôi, không có gì sách đến kiêu ngạo. Du lịch bình thường sẽ có một phi thường khó khăn nhiệm vụ, có đôi khi cần mấy năm thậm chí vài chục năm, dài nhất thời gian mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Tại hoàn thành cái này nhiệm vụ quá trình bên trong không ngừng đề cao mình tu vi, đột phá bình cảnh. Thường thường bởi vì nhiệm vụ khó khăn để ma pháp sư không thể không nghĩ các loại biện pháp đi hoàn thành, mà cái này lại vừa lúc để ma pháp sư tại một cái nào đó phương hướng đạt được đốn ngộ. Cũng chính là cái gọi là loại suy. Nhìn Phí Liệt cách nghiêm túc nghe mình giải thích, Hải Đăng phi thường hài lòng biểu hiện của hắn, người trẻ tuổi không tiêu không khô là phi thường khó được chuyện. Đặc biệt là tượng hắn dạng này ma pháp thiên tài. Bởi vì năng lực của ngươi tương đối đột xuất, lại thêm có Mã Á vị võ thánh này ở bên trợ giúp, phổ thông nhiệm vụ đối với ngươi mà nói đã trở nên không có ý nghĩa gì, nếu như không có độ khó liền sẽ không kích ngươi đấu trí, rất khó để ngươi có ngộ hiểu cơ hội. Cho nên ta quyết định đem học viện pháp thuật du lịch nhiệm vụ bên trong gian nan nhất một giao cho ngươi. Chỉ mong ngươi có thể hoàn thành nó, đương nhiên nếu như không làm được cũng không có gì, du lịch nhiệm vụ không phải quốc gia nhiệm vụ, dù cho không làm được cũng sẽ không đối với học viện pháp thuật hoặc là đế quốc có cái gì nguy hại. Chẳng qua ma pháp sư tiếp du lịch nhiệm vụ về sau nếu như không có hoàn thành liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài cho đến ngươi hoàn thành mới thôi, dù là đến ngươi sinh mệnh kết thúc cũng sẽ không thay đổi, tại ma pháp sư của ngươi trong ghi chép sẽ vĩnh viễn bảo tồn ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Hải Đăng nghiêm túc hỏi, Phí Liệt cách không chút do dự gật đầu nói, có thể. Không biết là nhiệm vụ gì? Đi theo ta, Hải Đăng nói, mang theo Phí Liệt cách tiến vào lầu 2 trong phòng 4 vách tường. đều to lớn giá sách Hải Đăng kéo qua bốn chân bậc thang leo đến tầng cao nhất từ phía trên gỡ xuống. Một hộp vuông, gỡ xuống hộp đến giữa tử trung ương trên bàn mở hộp ra trước đó nhìn thoáng qua lần nữa Phí Liệt. Cách hỏi, nếu như hộp mở ra liền đại biểu ngươi đón lấy nhiệm vụ này ngươi xác định. Nhìn thấy Phí Liệt cách cho ra khẳng định đáp án Hải Đăng hài lòng gật đầu đem hộp mở hộp ra bên. Trong là thật dày một sấp giấy giấy màu sắc hoàng xem ra đã có không ít năm tháng. Đây là Đông Đại Lục Ma Pháp Đế Quốc khó khăn nhất nhiệm vụ một trong được xưng anh hùng nước mắt. Tại mỗi cái đế quốc học viện pháp thuật chung đều có một phần giống nhau nhiệm vụ nói rõ cho đến. Nay tổng cộng có 72 người tiếp nhận cái này nhiệm vụ chẳng qua chưa từng có người nào. Hoàn thành qua ngươi thị thứ 73 vị tiếp nhận nhiệm vụ ma pháp sư. Nhiệm vụ nội dung là, cái gì ta cũng không biết, chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ ma pháp sư mới có thể nhìn văn kiện bên trong. Ngươi có thể tùy tiện nhìn những tài liệu này vô luận bao lâu đều có thể. Sau khi xem xong tư liệu lần nữa trả về, đương nhiên ngươi tại trong khi làm nhiệm vụ tùy thời có thể lấy về tới đây nhìn phần văn kiện này. Nói xong Hải Đăng nhìn thoáng qua Mã Á không nói gì một mình ra khỏi phòng. Theo học viện pháp thuật quy tắc Mã Á đúng không có quyền nhìn phần văn kiện này là Hải Đăng biết. Hai người này hẳn là sẽ không tách ra nhiệm vụ này cũng biết cùng đi hoàn thành phải chăng cho. Phép nàng nhìn đã không trọng yếu dù sao Phí Liệt cách cũng biết nói cho nàng. Cẩn thận mở ra tờ giấy thứ nhất đúng một tấm bản đồ hai người nhìn một hồi lâu. Đây cũng là một chương mẫu cái địa khu cục bộ địa đồ hai bên đúng bên dưới vách núi mặt hẳn là nhánh. Sông khe núi không biết sâu bao nhiêu ở bên trái trên vách đá có hai gốc cây khổng lồ cây có trời. Mới biết hiện tại bọn chúng phải chăng vẫn như cũ sống sót. Ở bên trái mặt dưới gốc cây kia có một tiêu chí cả chương trên bản đồ không có bất kỳ cái gì văn tự. Nói rõ, tức không biết vách núi khe núi ở đâu quốc gia cũng không biết tiêu chí địa phương bên trên có cái gì đặc thù đông tây. Địa đồ phía dưới thì một phần văn kiện thật dày chậm rãi lật xem văn kiện hai người rất nhanh liền. Bị văn kiện bên trong nội dung hấp dẫn lấy. Cùng nói nó đúng phần văn kiện còn không bằng nói là một làm người nhiệt huyết sôi trào câu chuyện. Chuyện sinh ở 2000 năm trước, lần trước đại lục chiến tranh 30 năm trước Tây Mông. Tạp Lạc sinh ra ở đế quốc Khải Tát Trung ương tỉnh một thôn trang nhỏ. 5 tuổi Tây Mông đã cho thấy người khác thiên phú võ đạo, 8 tuổi tiến vào đế quốc Khải Tát học. Viện pháp thuật tinh anh diễn võ đường làm tương lai của đế quốc tinh anh võ sĩ bồi dưỡng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.